Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chiến đấu không ngớt. Móa, đỉnh trở về. Zero Dragon Rex, Sawama Thunderbolt. Anko chuẩn bị Protect, mắt thấy lớn không tưởng nổi Dragon Rex trùng kích mà xuống. Hyakun nói đều còn chưa nói hết, to lớn bóng đen liền bão nổi. Hyakun đành phải ứng chiến. Gia hỏa này lực phá hoại thật sự là quá lớn. Nếu là bỏ mặc những người kia tiếp tục làm càn xuống dưới, lên bờ về sau còn không biết muốn chọc ra cái gì rắc rối. Đây cũng không phải Hyakun cao thượng, không biết mình chạy trốn. Thật sự là gia hỏa này bản thể hẳn là Dragon Knight. Dragon Knight thế nhưng là biết bay. Nhanh, cái chữ này cũng không phải thổi. Mặc dù Hyakun trong trí nhớ cái này đại gia hỏa giống như cũng không có bay qua, nhưng cái này ai có thể cam đoan. Bây giờ Shinku còn không có chạy xa, cần Hyakun kéo dài một phen. Đương nhiên, nếu là nhiệm vụ có thể hoàn thành, đó chính là tốt nhất. Két giống, ni, giống, Shiro Sawama một tiếng cùng giống. Sau đó một đạo Dragon Rex một đạo Thunderbolt từ dưới đi lên, phản xung mà ra, cùng cái kia đạo to lớn Dragon Rex trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời giằng co, nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dụng. Shiro Sawama công kích không có chống đỡ 3 giây, liền bị to lớn bóng đen Dragon Rex tách ra. Dragon Rex vẫn như cũ thế không thể đỡ, vọt mạnh mà xuống, vừa, bách quái, thời khắc mấu chốt, Anko đứng ra, một đạo Protect lồng ánh sáng đối diện mà lên, bành, ầm ầm, xoạt, trong lúc nhất thời, chính là tiếng vang liên động, tiếng thứ nhất là Dragon Rex va chạm Protect lồng ánh sáng mà phát ra thanh âm, sau đó liền bởi vì nhận luân phiên trở ngại. Đạo này to lớn Dragon Rex tại đụng vào Anko Protect về sau chạch hướng đường đạn. Đạn này đánh một cái 140 độ sừng, hung hăng đâm vào sau lưng vứt bỏ hải đăng phía trên. Một tiếng vang thật lớn về sau, vứt bỏ hải đăng ầm vang sụp đổ. Vô số mảnh vỡ tứ tán bay tứ tung. Hyakun tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt bị xung kích lực trùng kích trên mặt đất. Xoay người nhìn lại. Nguyên bản cao tới mười mấy mét vứt bỏ hải đăng, bây giờ đã bị san thành bình địa. Nghĩ đến vừa rồi cái kia đạo Dragon Rex nếu là không có bị bắn ra, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Giống, to lớn bóng đen rất rõ ràng không hài lòng chính mình đạo này công kích thành quả. Há mồm phát ra một tiếng giống to, điểm điểm năng lượng màu vàng lần nữa tại trong miệng hội tụ. Móa, còn tới. Mọi người phân tán, chuyển di cái này đại gia hỏa lực chú ý. Anko tìm một chỗ toàn lực tích xúc, một hồi nhắm ngay thời cơ công kích. Shiro ngươi chạy trước mở viễn trình quấy rối. Sawama, chúng ta đi trên biển. Hyakun bò người lên nhảy đến Sawama phía sau. Sawama một tiếng gầm nhẹ, mang theo Hyakun thả người từ trên vách đá trượt xuống. Mà Shiro thì là nhanh chóng dọc theo đường ven biển chạy. Trong miệng tích xúc Dragon Rex, cuối cùng là Anko, một cái quay thân trốn đến hải đăng phế tích bên trong. Sau đó chung quanh thân thể xuất hiện điểm điểm hào quang màu đỏ, nhao nhao bị Anko hút vào trong cơ thể. Trong sương mù dày đặc to lớn bóng đen đột nhiên nhìn thấy địch nhân của mình vậy mà phân tán ra đến. Trong lúc nhất thời không biết nên công kích cái nào, tưởng nhớ trước muốn đi. Cuối cùng đối với đã vọt tới biển cả bãi phía trên Sawama phát động công kích. Dù sao, nơi này mục tiêu số lượng lớn nhất. Đừng sợ Sawama, ngồi lên sóng lớn né tránh nó. Ghé vào Sawama trên lưng Hyakun vội vàng chỉ huy nói. Ni, Sawama tiến lên thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó dưới chân sóng lớn chảy xiết. Sawama đứng tại sóng lớn đỉnh, thân hình cất cao. Khó khăn lắm tránh thoát Hyper Beam xạ kích, nhưng theo một tiếng bạo tác, Sawama dưới chân sóng lớn ứng thanh mà phá, vội vàng không kịp chuẩn bị tâm đó. Sawama cùng Hyakun đồng thời rơi vào biển cả nước ở trong. Cạch, ken két, ngay tại bên bờ chạy Shiro nhìn thấy màn này, ngẩng đầu liền đem trong miệng Dragon Rage bắn ra. Sau đó đối với mặt biển phát ra lo lắng tiếng gào. Zero Dragon Rage đâm vào to lớn bóng đen trên bụng. Bắn tung tóe ra một chùm pháo hoa. Tổn thương rõ ràng không đủ. Nhưng lại đem to lớn bóng đen lực chú ý hấp dẫn. Chỉ thấy to lớn bóng đen phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó tay phải vừa nhấc. Vô số dòng điện tại trên tay phun trào. Thân hình nhảy tới một bước. Một quyền hướng phía Siro đánh tới. Siro thấy thế. Lập tức tung người một cái chui vào mặt đất. Ý đồ dùng loại phương pháp này tránh né công kích. Nhưng mà lại không thành công. Chỉ thấy cái kia to lớn bóng đen Thunderpunch một quyền hung hăng đập nện tại đường ven biển trên. Mặt đất, trong nháy mắt mặt đất sụp đổ. Từng đạo khe hở như tơ nhện lan tràn. Cuối cùng khu vực này cả khối bờ biển. Ấm vang vỡ vụn, vô số đá vụn trượt xuống bãi cát. Siro kêu thảm một tiếng. Theo đá vụn trượt xuống. Giống, to lớn bóng đen một kích thành công. Tay trái tại nhấc. Hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt constrict tại tay. Fire Punch, lần nữa hướng phía trong đá vụn Siro oanh ra. Lúc này, trên mặt biển trong nháy mắt cuốn lên sóng lớn. Sóng lớn đập tại to lớn bóng đen trên thân. To lớn bóng đen bị sóng lớn đập thân hình thoát một cái. Fire Punch lập tức đánh chặt. Đập vào một bên trên bờ cát. Nhấc lên vô số biển cát. Trong nháy mắt đem một bên đá vụn bao phủ. Giống. To lớn bóng đen nghi ngờ nhìn lại, đã thấy bên người mình trên mặt biển, một con màu tím Nidoking ngay tại lướt sóng mà đi. Nidoking phía sau, còn đứng lấy một nhân loại, chính là vừa rồi rơi vào trong biển Hyakun cùng Sawama. Sawama, đại địa chi lực, Hyakun nhìn xem bị cắt đá che giấu Siro. Trong ánh mắt, lửa giận khó thu, vỗ dưới chân Sawama lớn tiếng nói. Ni nhiều. Sawama một bên lướt sóng một bên sử dụng đại địa chi lực. Chỉ thấy to lớn bóng đen dưới chân mặt đất đột nhiên một trận lắc lư. To lớn bóng đen cũng bị chấn động đứng không vững thân thể. Thế nhưng là ai ngờ. Cái kia trong sương mù dày đặc to lớn bóng đen đột nhiên triển khai một đôi rộng lượng cánh. Mấy cái đập động tâm đó liền rời đi mặt biển. Cánh phiến ra cường đại gió xoáy đem chung quanh nồng vụ trong nháy mắt thổi tan. Lộ ra to lớn bóng đen chân chính gương mặt. Chỉ thấy trên mặt biển. Một con hình thể vô cùng to lớn Dragonite ngay tại trên mặt biển phe phẩy cánh. To lớn Dragonite hiện nay một mặt nộ khí. Một đôi mắt đã đỏ bừng. Hiển nhiên là tiến vào trạng thái bùng nổ. Đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Bất quá cái này to lớn Dragonite giống như đã tiến vào trạng thái bùng nổ hồi lâu. Đến hải đăng trước đó phảng phất cũng đã là trạng thái này. Loại kia ngang ngược khí tức rõ ràng đã góp nhặt hồi lâu. Chỉ là không biết đến cùng là nguyên nhân gì để cái này to lớn Dragonite bạo tẩu. Giống, to lớn Dragonite bay ở không trung. Một đôi xe tải bánh xe lớn nhỏ đỏ rực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Trong miệng năng lượng màu vàng lần nữa tụ tập. Nhưng ở lúc này, một bên trên bờ biển trong cát đá, bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Sau đó cát đá bạo tán mà ra, một đạo thân ảnh màu trắng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền vượt qua to lớn Dragonite phi hành độ cao. Sau đó tiếng giống lại đến. Mạnh mẽ long trúc tính năng lượng trên không trung đan dệt ra một đầu thần long huyễn ảnh. Sau đó bỗng nhiên đáp xuống. Hung hăng đâm vào to lớn Dragonite phần lưng. To lớn Dragonite một tiếng kêu đau. Trong miệng tụ tập năng lực lập tức tiêu tán. Cùng long trúc tính năng lượng. Đối to lớn Dragonite tạo thành tổn thương to lớn. Huống hồ đây là long trúc tính kỹ năng bên trong lớn nhất đại biểu tính đại chiêu. Dragon Rush. To lớn Dragonite trong lúc nhất thời phần lưng thụ thương. Một đôi cánh huy động có chút lực bất tòng tâm. Sau đó cố nén đau đớn chậm rãi hạ xuống về trong biển. Quay đầu nhìn lại trên lưng của mình màu trắng ra hòa. Lập tức lửa giận lại bốc cháy. Gầm rú bên trong một cỗ to lớn vòi rồng nhanh chóng hình thành. Siro biết lưng rồng không nên ở lâu. Một cái lắc mình bay vào không trung. Ngay tại Siro vừa vặn rời đi. To lớn Dragonite trên thân đột nhiên hiện lên vô số màu vàng dòng điện. To lớn Dragonite một trận bị đau. Lập tức còn chưa hoàn toàn hình thành vòi rồng liền trong nháy mắt tiêu tán. Đây là Anko lúc trước le tê liệt hiệu quả còn tại tồn tại. Siro, Garchomp, Siro ngươi tiến hóa. Đứng tại Sawama trên lưng Hyakun nhìn thấy Siro hiện tại tư thái đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó chính là không nói ra được kinh hỉ. Cạch, bay ở không trung nhanh chóng phi hành Siro mấy hơi thở liền bay đến Hyakun bên cạnh. To lớn đầu vui vẻ cọ sát Hyakun, làm cho gọn gàng vào Siro. Lần này lực lượng của chúng ta lại mạnh mẽ rất nhiều. Trận chiến đấu này, cũng khó nói có thắng hy vọng. Siro, xông đi lên. Thừa dịp cái này to lớn Dragonite hiện tại vẫn còn tê liệt trạng thái. Tận khả năng tiêu hao nhiều hơn nó thể lực. Hyakun sờ lên Siro đầu to nói. Cạch, Siro điểm đầu. Song vây cá kích động ở giữa, liền hóa thành một đạo gió lốc xông ra, trong chớp mắt liền tới đến to lớn Dragonite phía sau. Siro tựa hồ đối với vị trí này tình hữu độc chung. Sau đó hình rồng huyễn ảnh lại xuất hiện, một đầu thần long dương nanh múa vuốt đáp xuống, lần nữa đâm vào to lớn Dragonite phía sau lưng. To lớn Dragonite lại là một tiếng hét thảm, nhưng mà thống khổ to lớn cũng kích phát ra to lớn Dragonite lực lượng. Chỉ thấy to lớn Dragonite nguyên bản đau đều đã đóng lại tới con mắt trong nháy mắt trợn lên. Cố nén kịch liệt đau nhức phía sau hai cái cánh trong nháy mắt phát sáng. Vỗ mạnh một cái, mới từ to lớn Dragonite trên lưng dâng lên Siro vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị cánh đập vừa vặn, cánh tách ra, Siro một mặt vựng vựng hồ hồ từ không trung rơi xuống. Đã thấy cái kia to lớn Dragonite xoay người một cái. Sau lưng to lớn cái đuôi quấn quanh lấy lam tử sắc năng lượng. Tựa như một đạo thần tiên. Hung hăng quất vào Siro trên thân thể. Sau đó Siro thân thể thật giống như bóng chày. Trong nháy mắt bay ra. Lần nữa nhập vào bờ biển xuôi theo trong nham thạch. Trong nháy mắt Siro bản thân bị trọng thương. Giống. To lớn Dragonite hiển nhiên còn không có nghĩ cứ như vậy buông tha Siro. Cánh tay phải lần nữa nâng lên. Thiểm điện mãnh liệt mà ra. Sau đó hướng phía Siro nhược điểm. Đấm ra một quyền. Siro, mau dậy đi a. Siro, Hyakun hoàn toàn bị trước mắt cái này máy động phát tình trạng làm cho phủ. Vừa vặn còn tình thế không sai. Làm sao trong nháy mắt liền thành dạng này. Siro. Hyakun tiếng kêu bên trong đã mang tới một tia bi ý. Trong lòng đã không dám tưởng tượng Siro hạ tràng sẽ là bộ dáng gì. Vừa, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo sáng chói hồng sắc quang trụ từ phế tích bên trong hung mãnh mà ra. Hung hăng đâm vào to lớn Dragonite vai phải phía trên. Lực lượng khổng lồ thậm chí đem to lớn Dragonite to lớn thân thể đột nhiên đánh bay ra ngoài. Trùng điệp nện ở trên mặt biển, nhấc lên một trận sóng lớn. Đây là ngoài dự liệu một kích, chỉ thấy phế tích bên trong đã hao hết thể lực, Anko thở hào hển nằm trên đất. Tích xúc hồi lâu lực lượng Anko tại thời khắc quan trọng nhất phun ra, cứu chiến hữu của mình. Một kích này phun ra uy lực là to lớn. Hyakun thậm chí đều thấy được to lớn Dragonite trên bờ vai huyết nhục văng tung tóe. Đang nhìn hướng đã mất đi sức chiến đấu Siro cùng Anko. Hyakun trong lòng một trận lo lắng. Vội vàng để Sawama lên bờ cứu viện. Thế nhưng là, Sawama vừa mới hành động. Một đạo Dragon Rage liền phá sóng mà ra. Hung hăng nện ở hải đăng phế tích phía trên. Trong nháy mắt, hải đăng phế tích lần nữa bị san thành bình địa. Toàn bộ mặt đất một mảnh bóng loáng. Đã hoàn toàn đã mất đi Anko thân ảnh. Ngoặc kép chấm than, Anko, Hyakun trợn mắt hốc mồm nhìn xem tràng cảnh này, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Quay người lại nhìn về phía ngay tại chậm rãi bò dậy to lớn Dragonite. Trong ánh mắt đã một mảnh đỏ bừng. Sawama, Thunderbolt, nhất đại lực lượng Thunderbolt. Hyakun giờ khắc này đã mất đi tỉnh táo. Lớn tiếng mệnh lệnh Sawama toàn lực công kích. Nhìn thấy bạn cũ gặp nạn, Sawama cũng là bi thống vạn phần. Tại ốc sở nghiên cứu bên trong đủ loại, từ nhỏ Ni trong lòng xẹt qua. Sau đó Sawama một mặt kiên quyết, gầm lên giận dữ, vô tận thiểm điện tuôn trào ra. Trong nháy mắt, chung quanh bờ biển tất cả đều bị thiểm điện bao trùm. Vừa vặn bò dậy to lớn hỏa long cũng trong nháy mắt giây lát đến thiểm điện cường lực công kích. Phát ra to lớn tiếng kêu rên, mà Sawama cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn. Mặc dù hệ đất sẽ không nhận điện khí tổn thương, nhưng là Sawama bây giờ tại trong nước, dạng này liền không cách nào miễn trừ điện khí tổn thương. Cường đại điện giật chỉ kéo dài mấy giây, Sawama liền đã mất đi ý thức, dần dần chìm vào trong nước. Hyakun cũng tại lúc này rơi vào nước biển bên trong, bị băng lãnh nước biển một ngâm. Hyakun cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhìn thấy đang hạ xuống Sawama. Hyakun vội vàng lặn xuống nước xuất ra Pokbo đem Sawama thu hồi. Sau đó lần nữa nổi lên mặt nước. Nhưng ngay tại Hyakun vừa vặn toát ra mặt nước thời điểm, một con to lớn đầu liền đứng tại Hyakun trên đầu. Bạo ngược ánh mắt chằm chằm Hyakun. Sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng. Năng lượng màu vàng nhanh chóng tụ tập. Hyakun mặt không thay đổi nhìn xem to lớn Dragon Knight tụ tập năng lượng. Quay người là dùng toàn lực cầm trong tay chứa Sawama bảo bối liền ném tới trên bờ cát. Sau đó quay đầu nhìn xem to lớn Dragon Knight trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Delier, xem ra ta không cách nào thực hiện lời hứa của mình. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, giống, năng lượng tụ tập hoàn tất. To lớn Dragon Knight một tiếng gầm nhẹ. Một đạo cột sáng vàng bắn thẳng đến Hyakun. Mà Hyakun lúc này tinh thần cùng thể lực đều đã đến cực hạn. Nhìn xem càng ngày càng gần Hyper Beam, Hyakun mang trên mặt một tia tiếc nuối, nhắm mắt lại. Nhưng mà Hyakun nhắm mắt lại trong nháy mắt, bên tai truyền đến Lulu cái kia quen thuộc mà xa lạ thanh âm lạnh như băng. Câu Divinity, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.